Các bạn đang nghe truyện trên kênh Lạc Hồn Cốc chấm cơm, truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ, tác giả John Tách Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam, người đọc Thảo Yên. Trong tương lai gần, con người có thể du hành xuyên thời gian, thế nhưng việc này nguy hiểm tới mức phải đánh cược cả tính mạng. Phần 1.1. Biển của thành phố Busan nằm ở một nơi xa hơn cả ký ức của bạn. Những cơn sóng hùng vĩ hơn cả những rặng núi nuốt chửng trung tâm thành phố rồi rút về đằng chân trời. Không ai biết lượng nước biển khổng lồ ấy dạt về đâu và biến mất thế nào. Tại nơi nước biển rút, một vùng đất mới lộ ra, vùng đất được biển nhường chỗ ấy vô chủ. Những người giàu có chuyển nhà lên vùng cao hơn. Những người nghèo xây nhà ở vùng đất được biển cả nhường lại. Tuy luật pháp cấm làm như vậy, nhưng họ không có tiền, cũng chẳng còn nơi ở. Sau một vài năm, khu xóm nhỏ lầy lội được hình thành. Để tiện phân biệt, họ gọi nơi này là xóm dưới. Nơi những người giàu có sinh sống là sớm trên. Thành phố này vẫn là Busan, vẫn chưa được đặt cho một cái tên mới. 10 năm sau, lại một trận sóng thần nuốt chửng lấy khu sớm dưới. Rất nhiều người đã chết, những người còn sống thì mất tất cả. Thế nhưng những người còn sống vẫn tiếp tục tụ hợp lại nơi đó. Vài năm sau, nơi đó lại trở thành khu sớm dưới. Cũng có thể vài chục năm sau, biển cả sẽ lại nuốt chửng lấy họ một lần nữa. Ở xóm dưới, có những người nhất định phải kiếm tiền bằng mọi giá. Bởi nếu kiếm được tiền rồi chuyển nhà lên xóm trên, thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn trong trận sóng thần tiếp theo. Vì thế, đối với người ở xóm dưới, việc kiếm tiền đồng nghĩa với đánh đổi mạng sống. Trong số những công việc kiếm ra tiền, có cả những việc mua vui cho người sớm trên. Đó là những việc mang tính kích thích, những việc bất hợp pháp, những việc phải đánh cược cả mạng sống. Đi qua khu sớm dưới về một bãi biển mới. Cách đó một đoạn không xa, giữa lòng biển có một cái hồ màu xanh khổng lồ. Theo lời mọi người thì nó nuốt chửng hết nước biển. Cái hố xanh đặc quánh như bóng đêm, không một ai biết nó sâu cỡ nào. Sau mỗi trận sóng thần, dịch cúm gia cầm lại kéo dài không dứt. Căn bệnh lở mồm long móng cũng theo đó lây lan. Con người phải giết gia súc gia cầm để sinh tồn. Giết mãi mà bệnh truyền nhiễm vẫn không biến mất. Rốt cuộc con người phải ra tay giết sạch cho đến khi chúng tuyệt chủng. Rồi con người tạo ra một loài động vật mới để làm thức ăn. Loại này hình dáng có chút kỳ dị, nhưng con người vẫn hài lòng vì nhờ chúng họ được no bụng. Loài động vật này trông giống con chuột nhưng to hơn. Vài ngày sau khi sinh ra, chúng sẽ lớn đến kích thước nhất định và không phát triển thêm nữa. Chúng được kết hợp giữa gen của bò để tạo nên vị thịt bò, lại cả giống của lợn và các loài gia súc khác, hiển nhiên cũng lẫn một chút gen của chuột. Có lẽ chúng cần khả năng sinh sôi khác thường của chuột, mặt giống chuột, da của lợn. Đặc điểm duy nhất giống bò là mùi hôi. Tên cũng không có, chúng được gọi là thứ này, những thứ này hoặc thứ đó, những thứ đó. Phần 1.2. Ngay từ đầu anh đã là người lớn. Với anh, ký ức tuổi thơ không tồn tại, chẳng biết là do không muốn ghi nhớ hay vì ký ức đã thực sự biến mất mà Lee Woo-won chỉ có suy nghĩ. Ngay từ đầu, mình đã là một người lớn vô dụng và vô phương cứu chữa. Đến cả một ký ức để một chiều thảnh thơi nào đó ngồi dưới bóng cây mà khẽ mỉm cười hoài niệm, anh cũng chẳng có. Woo-won làm phụ bếp trong một quán ăn. Anh làm việc cả ngày trong căn bếp chật hẹp, nóng nực, ám đầy mùi thức ăn, rồi tối đến ngủ trong căn phòng nhỏ cũng chật hẹp, nóng nực và ám đầy mùi thức ăn bên cạnh nhà kho. Mỗi ngày anh đều dậy từ sớm tinh mơ, vừa dụi mắt vừa cầm lấy dao. Việc đầu tiên anh làm là mổ thịt thứ đó. Giá mà người ta mổ thịt chúng xong rồi hẳn gửi đến. Nhưng như vậy lại tốn thêm tiền công. Ông chủ của anh không muốn phải trả số tiền đó. Những thứ đó lúc nào cũng được chuyển đến khi còn đang sống. Chúng kêu ầm ĩ, chẳng rõ tiếng lợn hay tiếng chuột. Anh phải cắt cổ từng con một, giết chết chúng xong thì lột da. Vua Quân mất khoảng 3 tiếng để giết và lột da tất cả. Sau đó anh chặt chúng thành từng phần. Thường mỗi con làm 3 phần. Con nào to thì chia 4. Nội tạng không cần tách riêng. Ông chủ bảo để như vậy nước canh sẽ đậm vị. Sau đó anh cho hết vào một cái nồi sâu và to, rồi đổ đầy nước. Phải ninh thật lâu cho đến khi chúng không còn hình dạng. Càng ninh lâu, mùi càng nồng. Mọi người đều cho đó là canh thịt. Vua Quân không ăn thứ canh bán ở quán. Anh từng thử ăn một lần, nhưng chẳng thấy động lại mùi vị gì. Khi bếp trưởng ngỏ ý dạy cho anh cách nấu món canh này, Vua Quân từ chối. Ở quán ăn có chủ quán, bếp trưởng và hai phụ bếp. Chủ quán là một ông lão sắp chớm cửu tuần, nhưng so với tuổi thì ông vẫn còn khỏe mạnh, dù đã mất đi cánh tay phải. Chẳng ai biết chuyện ông mất cánh tay đó như thế nào, hay trước đây ông làm nghề gì. Nói chung, chẳng ai còn quan tâm đến một ông lão đã ngoài 80. Chủ quán rất thích gọi mọi người đến và kể chuyện. Bếp trưởng là khán giả bất đắc dĩ thường xuyên nhất của ông. Hễ có thời gian rảnh, chủ quán lại kể về món canh thịt bò mà trước đây ông từng được ăn. Hôm nay cũng vậy, chủ quán lại bắt bếp trưởng ngồi nghe chuyện. Đó là món canh mà người ta cho thịt bò vào ninh thật nhừ, rồi cho thật nhiều hành vào ăn cùng với cơm. Nước canh ngon thế nào, thịt thơm ngậy ra sao. Hễ nhìn gương mặt ông lão chủ quán khi nhớ lại hương vị món canh đó, Vua Quân lại tự nhủ, nhất định phải nếm thử nó một lần. Thế nhưng bếp trưởng lại rất khó xử mỗi khi nghe ông chủ kể về món canh thịt bò. Thật ra bếp trưởng cũng đã từng ăn thử món canh bò này. Nhưng hồi đó ông ta còn rất nhỏ nên không nhớ rõ mùi vị ra làm sao. Món canh bán ở quán bây giờ cũng chỉ là bếp trưởng làm theo chỉ dẫn của ông chủ. Thật ra cũng làm gì có công thức. Chẳng ai biết chính xác cách nấu món canh đó cả. Nhưng ông chủ không chịu từ bỏ. Hương vị có lẽ cũng giống như ký ức. Hương vị càng khó quên thì cũng như ký ức mãi không thể xóa nhà. Vua Quân nghĩ, nếu không thì làm sao ông chủ có thể ngày nào cũng kể về món canh bò đó, mà lần nào kể cũng đều hưng phấn và sống động như thế. Vua Quân đóng cửa quán ăn, đang định vào căn phòng nhỏ đi ngủ thì bếp trưởng gọi anh lại. Gương mặt bếp trưởng trông khó xử y như lúc nghe chuyện ông chủ quán. Cậu có biết cái bắp bò không? Dạ. Vụ việc gì cơ ạ? À? Đã có chuyện gì xảy ra thế ạ? À? Bầu không khí có chút khác lạ. Bằng trực giác của mình, Vua Quân linh cảm đây là một việc nghiêm trọng. Bếp trưởng khó nhọc tiếp lời. Cậu có thích đi du lịch không? Giờ thì Vua Quân đã hiểu. Ý bếp trưởng là đã có chuyện xảy ra và chuyện đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cả anh, nên khuyên anh mau rời khỏi đây. Rốt cuộc đó là sự vụ gì? Anh chợt cảm thấy biết ơn vị bếp trưởng đã quan tâm đến mình. Thế nhưng, nghĩ lại thì bếp trưởng đâu phải kiểu người lo nghĩ cho người khác khi có chuyện. Không biết chừng bếp trưởng chỉ muốn bảo anh nghỉ việc. Vua Quân đã làm việc ở quán ăn này còn lâu hơn cả bếp trưởng. Thế nhưng anh vẫn chỉ là một phụ bếp. Thật ra vẫn còn một phụ bếp khác nữa tên là Bông Su. Không thể có chuyện anh làm việc kém hơn Bông Su được. Thế nhưng Bông Su đã có gia đình, vậy nên suy cho cùng anh bị đuổi cũng hợp lý. Nhưng hóa ra chuyện không đơn giản chỉ như vậy. Bông Su nổi giận. Thế rồi sao? Cậu có biết cái bắp bò đó trông thế nào không? Ông ấy vẽ cho này. Trong số những bức tranh bếp trưởng vẽ, Wu Won lấy cho Bông Su xem bức vẽ bắp bò. Bông Su xem bức vẽ một cách cẩn trọng. Đây cũng là lần đầu anh biết đến thứ này. Hình vẽ trong tranh trông na ná hình tròn, nhưng không tròn hẳn. Nó giống như hình tròn được vẽ một cách miễn cưỡng. Như thể người vẽ trong lúc vẽ không ngừng bị ai kéo giật tay. Bông Su nhìn mãi mà vẫn không luận nổi thứ trong tranh là gì. Khỉ gió, nhìn hình này làm sao mà tìm ra nổi cái gọi là bắp bò đó. Chết tiệt, chỉ vì muốn nấu cho ra vị canh mà dồn người ta vào chỗ chết như thế sao? Này, nói là du hành thời gian, chứ chẳng mấy ai đi mà trở về đâu. Nếu là thứ du lịch tốt đẹp thật, thì làm gì có chuyện đến lượt những kẻ khố gách áo ôm như chúng ta. Vì sao những thằng cần tiền mới đi? Vì nó nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ông chủ nhường cho cậu cái quán ăn cũng để làm gì? Cậu có định trở thành bếp trưởng đâu. Cứ cho rằng cậu đến đó rồi học được cách nấu món canh bò đi. Cứ cho rằng cậu mua được thật nhiều bắp bò đi. Nhưng không quay về được rồi bỏ mạng đó là tạch, xong chuyện. Wu Won quyết định ra đi không nhất thiết là vì tiền. Thù lao cho công việc này thường được chia làm hai nửa. Một nửa được trả trước khi khởi hành, nửa còn lại sau khi trở về. Nhưng với hầu hết những người du hành thời gian, cả hai khoản đó đều chẳng ích lợi gì. Khoản tiền nhận trước khi đi chỉ dùng được ở hiện tại, nơi người đó đang sống. Khoản tiền còn lại, người sống toàn mạng trở về để nhận hiếm vô cùng. Cũng chẳng phải vì lời hứa nhượng lại quán của ông chủ. Wu Won chỉ là không quá sợ cái chết. Nói chính xác hơn thì là anh không mấy hứng thú với việc sống. Ngay từ đầu, Wu Won đã là người lớn. Anh chỉ có suy nghĩ rằng ngay từ đầu mình đã là người lớn. Một người lớn vô dụng và vô phương cứu chữa. Chết lúc nào mà chẳng như nhau. Sống hay chết thì cũng vậy mà thôi. Đó là lần đầu tiên anh đến công ty lữ hành. Họ nói rất nhiều câu hay ho. Không có câu nào nhắc đến từ chết. Nhưng đằng nào những người đến đây, giống như Wu Won, đều là những người có chết cũng chẳng sao. Họ có cả thảy 13 người. Họ bảo rằng đó là số người tối đa tàu du hành thời gian có thể chở. Đã có vài người tìm đến khóc lóc van nài xin được lên tàu, nhưng đều bị trả về. Wu Won đưa mắt đếm lại một lần nữa. Tính cả anh thì có đúng 13 người đang đứng xếp hàng. Nhân viên công ty lữ hành phát cho mỗi người một chiếc đồng hồ, dặn chỉ bật đồng hồ lên khi đã hoàn thành xong công việc được giao phó. Khi bật, trên mặt đồng hồ sẽ hiện giờ chạy của chuyến tàu trở về. Mọi người chỉ cần quay lại nơi mình đã xuống tàu đúng giờ đó là được. Nếu lỡ chuyến tàu đầu tiên, mọi người có thể đi chuyến tàu tiếp theo. Chỉ có điều, không biết chuyến tiếp theo là khi nào. Còn vài điều nữa cần phải ghi nhớ. Trước hết, không được phép để lộ danh tính của mình cho những người nơi đó biết. Càng không được phép để cảnh sát tóm. Vậy nên họ cần quay trở lại càng sớm càng tốt. Nhất định phải quay trở lại. Cũng không ai có thể nán lại quá lâu tại nơi mình không có thân phận. Nếu họ không quay trở về, thì công ty lữ hành cũng không nhận được nửa phần thù lao còn lại. Sống sót trở về thì càng tốt. Trường hợp sống sót trở về, nghe nói còn có thể nhận thêm nhiều tiền. Tuy chưa từng đến công ty lữ hành, cũng chưa từng đi du lịch, nhưng ít nhất Wu Won cũng biết bầu không khí ở đó không như thế này. Ở đây chẳng có cái gọi là niềm phấn khởi của người sắp được đi du lịch. Nhân viên công ty lữ hành không nói lý do tại sao lại có người chết. Họ chỉ giải thích ngắn gọn rằng có một lỗ hổng được gọi là hố xanh, nối nơi này với nơi đó. Tay nhân viên có vẻ kiệm lời, không rõ anh ta vốn dĩ là người ít nói hay không muốn tiếp xúc quá lâu với những người đằng nào cũng sẽ chết. Dẫu vậy, Vua Quân cũng không quá bận tâm những chuyện đó. Điều khiến anh quan tâm hơn cả là 12 người cùng lên tàu với mình. Tại sao những người này lại lên đường du hành thời gian? Họ có những tâm sự gì? Anh muốn hỏi thăm từng người một, nhưng tình hình hiện nay không thích hợp cho lắm. Trong số đó có một cậu bạn khá trẻ, trông như chưa tới 20. Mọi người lên ô tô do công ty lữ hành chuẩn bị. Xe chạy hết khu xóm dưới, hướng về phía nước biển rút. Giờ thì đã không còn nhìn thấy khu xóm dưới nữa. Xe chạy thêm một lúc lâu trên bờ biển. Đêm xuống, xe dừng lại, tiếng động cơ vừa tắt thì một âm thanh khác lạ vang lên, là tiếng sóng xô mặt biển. Tay nhân viên bật đèn, xung quanh là biển, toàn một màu đen. Rồi họ thấy con tàu. Mọi người được đưa lên con tàu hướng ra biển. Cách đó không xa, một vùng tối thẳm hiện ra, là cái hố đó. Con tàu đi qua vùng biển tối rồi dừng lại bên trong một vòng tròn còn tối hơn. Ở đó lại có một con tàu khác. Nó có hình tứ giác dài ra về một phía. Hai đầu tàu hơi tròn giống như góc cạnh bị bào mòn. Con tàu lắc lư tròng trành. Trong thì màu trắng nhưng đôi lúc lại trở nên trong suốt. Trước khi lên tàu, mỗi người họ được phát một viên thuốc màu xanh. Theo lời tay nhân viên thì đó tựa như thuốc ngủ. Họ sẽ tỉnh dậy một cách tự nhiên. Đai an toàn có thể thắt và cởi tùy ý, nhưng sẽ được tự động khóa khi cánh cửa trông như mái che kia đóng xuống. Cửa chỉ có thể mở bằng tay trong trường hợp khẩn cấp. Khi đến nơi sẽ tự động bật mở. Sẽ không phát sinh trường hợp phải tự dùng tay mở cửa, nên việc duy nhất các du khách phải làm chỉ là mở mắt thôi. Tay nhân viên đùa. Không một ai cười. Mở được mắt có nghĩa là đã sống. Nhìn thấy bầu trời đêm phía trên đầu mình có nghĩa là đã đến nơi. Rồi tay nhân viên hỏi một câu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Mọi người đều biết bơi cả chứ? 13 người vừa ngồi vào chỗ thì cánh cửa hạ xuống. Đai an toàn đã khóa, con tàu bắt đầu chìm xuống dưới mặt nước. Tất cả vội nuốt viên thuốc, Wu Won vẫn muốn nhìn thêm chút nữa. Anh muốn nhìn xem bên trong hố xanh trông thế nào, anh sẽ tới bên kia bằng cách nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy tò mò. Con tàu ngày càng chìm nhanh hơn và sâu hơn vào lòng biển. Cơn đau đầu ngay lập tức xuất hiện. Cảm giác như đầu Wu Won đang bị đè ép từ tứ phía. Đầu anh như sắp vỡ vụn. Tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Wu Won cũng nuốt lấy viên thuốc. Phần 1.3. Cơn đau đầu đánh thức Wu Won. Anh mở mắt. Phía trên là bầu trời đêm. Đai an toàn đã mở. Wu Won đứng dậy. Con tàu bỗng tròng trành. Chật vật một lúc, Wu Won mới lấy lại được thăng bằng rồi nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang nhắm mắt. Chỉ có một mình Wu Won là mở mắt. Thay vì mở mắt, tất cả đều đang há hốc mồm. Từ khóe miệng họ trào ra một thứ dịch màu xanh. Phía trong miệng của họ cũng xanh lè. Có lẽ là do viên thuốc họ nuốt trước khi tàu khởi hành. Wu Won cảm nhận được rõ rệt lúc tàu đi qua hố xanh. Giờ anh liên tục loạn choạng, không biết là do dư chấn quá mạnh hay do tàu quá tròng trành. Wu Won quan sát các bạn đồng hành của mình một lúc lâu. Họ đang chết dần. 13 người cùng nhau đi du hành mà vừa mới đến địa điểm du hành đã chết mất 12. Có cả loại du hành thế này cơ đấy. Đây có lẽ là chuyến du hành đầu tiên của tất cả mọi người. Đáng lẽ Wu Won nên hỏi han họ, hỏi vì sao họ lên tàu, vì sao họ cần tiền. Đáng lẽ anh nên trò chuyện với họ dù chỉ một vài câu xã giao như vậy. Dẫu muộn màng, nhưng anh vẫn muốn hỏi, nếu biết trước sẽ chết dễ dàng thế này, liệu họ có đi nữa không? Wu Won bỗng thấy bụng nôn nao, anh nôn xuống biển, xung quanh tối đen hệt như lúc anh ra đi. Không thể biết đây là vùng biển nào. Không thể biết mình đã thật sự đến nơi hay chưa. Tâm trạng rối bời khiến người anh càng lảo đảo. Anh nhìn quanh rồi đưa mắt ra xa. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy ánh đèn rực rỡ đằng xa. Nhờ ánh đèn mà Wu Wong biết mình đã đến một nơi khác. Nếu đó là khu sấm dưới, ánh đèn sẽ ở xa hơn và yếu ớt hơn nhiều. Wu Wong chờ đợi, nhưng chẳng có con tàu nào đến đón anh. Giờ thì anh đã hiểu tại sao tay nhân viên lại hỏi mọi người có biết bơi hay không. Sóng liên tục đẩy tàu trôi đi, nhưng Wu Wong không cảm thấy mình tiến gần ánh đèn hơn. Anh xem giờ trên đồng hồ đeo tay, lấy bản đồ bếp trưởng vẽ ra. Mới nôn có vài lần mà người anh đã chẳng còn chút sức lực nào. Anh không đủ tự tin có thể bơi đến chỗ có ánh đèn đằng xa kia. Rốt cuộc thì mình cũng sẽ chết. Anh nghĩ, dẫu vậy anh vẫn cởi giày, buộc quanh hông, chỉ cần nhảy xuống biển thôi. Bất chợt anh nghe như có tiếng người cử động. Wu Wong nhìn quanh, mọi người vẫn vậy. Họ vẫn đang chết. Phải đến khi quay đầu nhìn lần nữa, Wu Wong mới nhìn ra một ngón tay đang giật giật như bị chuột rút. Wu Wong lại gần, lay mạnh người cậu thiếu niên. Nhưng cậu vẫn không mở mắt. Trông cậu như chưa đến 20 tuổi. Wu Wong tát liên tục mấy phát vào mặt cậu bé. Đến lúc này cậu ấy mới mở mắt rồi bắt đầu nôn. Quanh mồm cậu cũng dính thứ nước màu xanh. Dù hai mắt trũng sâu, nhưng ánh mắt trông vẫn rất trong trẻo. Wu Wong nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Đây là người duy nhất sống sót cùng anh. Người duy nhất biết về nơi họ đã rời khỏi. Người duy nhất biết rằng hơi hiện tại của họ không phải ở đây. Wu Wong chìa tay ra. Cậu thiếu niên đang vừa cố gắng đứng dậy, vừa nhìn anh lưỡng lự. Để chữa ngượng, Wu Wong dùng ánh mắt nói với cậu. Bây giờ chỉ còn tôi và cậu. Vẫn còn cả một đại dương phải vượt qua. Chúng ta phải đi cùng nhau. Không biết có phải nghe thấy tiếng lòng Wu Wong không, mà cậu thiếu niên liền nắm lấy tay anh. Khoảnh khắc đó, Wu Wong như cảm nhận được tấm lòng biết ơn của cậu. Anh dồn lực vào bàn tay kéo cậu đứng dậy. Wu Wong cởi giày cho cậu thiếu niên, buộc vào thắt lưng cậu, thuần thục như thể anh đã đến đây từ rất lâu rồi. Hai người cùng nhảy xuống biển. Nước biển lạnh ngắt, họ vừa dồn hết sức lực bơi về phía ánh sáng, vừa thầm cầu nguyện sẽ không chết chìm. Không rõ ai đã kéo ai, hay sóng biển đã đẩy giúp, mà khi tỉnh lại, hai người đã đến nơi gức rừng với ánh sáng ấy. Thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn, Wu Wong chìm đắm trong thứ ánh sáng đó, không nói nên lời. Bờ biển đêm muộn vắng bóng người, dù có người cũng chẳng ai thèm để ý đến họ. Hai người đã đánh cược cả mạng sống đến đây, vậy mà chẳng ai thèm đếm xỉa đến họ. Wu Wong thấy yên tâm vì sự bàng quan đó. Khi Wu Wong vẫn mải mê nhìn ngắm ánh đèn, thì cậu thiếu niên vượt biển cùng anh lại chăm chăm bước đi. Wu Wong gọi cậu đứng lại rồi hỏi cậu tên gì? Kim Hwa Yeon. Wu Wong lại hỏi tại sao cậu đến đây. Không thấy cậu trả lời nên anh định nói trước. Anh định kể lý do khiến mình đánh cược cả mạng sống để đến đây. Nhưng cứ toan cất tiếng lại cảm thấy chẳng có gì đáng nói cả. Thành ra cứ ngắt ngứ mãi. Vốn dĩ Wu Wong cũng không phải người khéo ăn nói. À, cái phần bắp bò. À không, không phải cái bắp đó. À, tôi đến để học cách nấu canh bò. Ở đây, mạn đằng kia có một quán ăn nấu một món canh gọi là canh bò rất ngon. Tôi sẽ xin làm việc ở đó, rồi lén học cách nấu. Đến khi quay về, tôi sẽ mua thêm một ít bắp bò. Chắc là cũng chẳng mua được nhiều. À, bếp trưởng đã vẽ chính xác cho tôi chỗ đó. Chắc cũng không đến mức không tìm được. Chắc cũng có được một lượng đủ cho lên tàu. Chắc... Cháu đến để giết người. Hả? Cháu đến để giết người. Cậu thiếu niên tên Kim Hwa Yeon đó nói dõng dạc. Người sống ở khu sấm dưới thì việc gì cũng dám làm. Wu Wong biết thế. Wu Wong cũng vậy thôi. Thế nhưng câu trả lời của cậu vẫn khiến anh không khỏi bàng hoàng đến mức hỏi thêm một câu thừa thãi. Giết ai cơ? Chưa biết. Kim Hwa-yeon biến mất dần vào thành phố đằng xa. Còn Woo Won đợi đến khi trời sáng. Anh hết đưa mắt ngắm biển đằng xa, lại chăm chú quan sát sóng biển đánh vào bờ. Không biết đã bao lâu trôi qua, mặt trời đỏ âu dần ló dạng. Woo Won tháo giày buộc ở thắt lưng ra, xỏ vào chân. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài, đi về phía thành phố. Tháng năm đã trôi qua, trên mặt biển chỉ còn con tàu chở họ đến. Con tàu lúc có màu trắng, lúc lại trong suốt, trong tranh theo sóng biển, thoắt ẩn thoắt hiện. Những người trên tàu cũng thoắt ẩn thoắt hiện.